Chương 126, 126, đây không phải điện thoại di động của ta. Bởi vì Hứa Lập Vĩ, làm cho tất cả mọi người đều đối với những khác người có cảnh giác. Ngược lại Ninh Hoan Tâm hiện tại tương đối buông lỏng, bởi vì nàng cùng mấy người này cũng không phải là rất quen, mà lại nàng QNZ không lại bị hoài nghi bên trong phạm vi. Cho nên, tại mọi người trầm mặc thời điểm, Ninh Hoan Tâm đột nhiên mở miệng. Đã mọi người tạm thời QNZ đoán không được ai là giả mạo, ta có cái đề nghị, chúng ta 7 người đều tập hợp một chỗ, một mực đừng tách ra, ngay tại cẩm tố cư bên trong tìm điện thoại, nếu như có thể tìm tơ y bị trộm đi điện thoại, nói không chừng liền có thể tìm tới người kia manh mối. Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm đấy lòng đã có hoài nghi, chỉ là còn không dám xác định, cho nên nàng GN trước đưa di động tìm ra. Nghe được đề nghị của Ninh Hoan Tâm, vài người khác hai mặt nhìn nhau. Cái kia chúng ta từ nơi nào bắt đầu tìm lên tiếng trước nhất chính là Nhạc Hân Di. Mới quen thời điểm Nhạc Hân Di là đối Ninh Hoan Tâm nhất có ý kiến một cái, nhưng là hiện tại Nhạc Hân Di lại cảm thấy, trừ A Vĩ, Ninh Hoan Tâm là có thể dựa nhất. Điện thoại là tại phòng ta ném, mà lại là thứ thuộc về ta, ta hoài nghi điện thoại còn trong phòng hoặc là gian phòng phụ cận, ta không bằng nhóm cùng đi ta cùng Nhược Lan trong phòng tìm xem. Nói, Ninh Hoan Tâm liền dẫn đầu đi trở về. Vài người khác cũng đều đi theo phía sau của nàng. Chờ Ninh Hoan Tâm về đến phòng bên trong, cửa phòng vẫn là mở ra, bởi vì vừa mới nàng cùng Thích Nhược Lan đi được rất gấp, căn bản chưa kịp đóng cửa. Mà phòng đứng ở cửa một cái thân ảnh quen thuộc, chính là Tố Tố cô nương. Tố Tố cô nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này nhìn thấy Tố Tố thân ảnh, mấy người đều rất hiếu kỳ. Tố Tố cô nương nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, mở ra hai tay của mình. Tại trong lòng bàn tay của nàng đặt vào Ninh Hoan Tâm cái kia khoản điện thoại nhái. Ninh tiểu thư, đây là điện thoại di động của ngươi a, vừa mới ta nghe được điện báo tiếng chuông, kết quả hiếu kỳ đi ra ngoài, ngay tại cửa phòng của ta nhặt được cái điện thoại di động này. Tố Tố một mặt lạnh nhạt nói, mảy may cũng không giống Lan Ro Y nói láo. Điện thoại thế mà lần nữa tới tín hiệu, Ninh Hoan Tâm sững sờ, nhận lấy điện thoại nhìn thoáng qua, phía trên thật sự có một cái điện thoại chưa nhận. Nàng cầm điện thoại di động nhìn mấy lần, lập tức đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt Tố Tố. Tố Tố cô nương, ngươi khả năng tính sai, đây không phải điện thoại di động của ta. Cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tố Tố cô nương một mặt kinh ngạc, nhưng là rất nhanh nàng lại có chút thật có lỗi cười một tiếng. Cái kia là ta tính sai đi, ta nhớ được trông thấy ngươi dùng qua cùng loại điện thoại, cho nên ngươi không có tính sai. Ninh Hoan Tâm đột nhiên lần nữa đánh gãy Tố Tố, Tố Tố nhịn không được nhíu nhíu mày lại. Có chu tờ không rõ Ninh Hoan Tâm ý tứ, sau lưng 6 người QNZ tất cả đều không hiểu thấu nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ta là có một cái cùng cái điện thoại di động này nhìn giống nhau như lúc hàng ái, càng khó hơn chính là, cái điện thoại di động này phía sau lưng vỏ ngoài có cái bị mẹ đụng vết tích, cái này vết tích đều cùng điện thoại di động của ta giống nhau như lúc. Nói, Ninh Hoan Tâm mở khóa màn hình điện thoại di động, mọi người đều thấy được quen thuộc màn hình, sắc mặt không đồng nhất. Cái này, không phải liền là Ninh Hoan Tâm điện thoại sao? Cái điện thoại di động này, cái màn ảnh, bọn hắn hôm nay mấy người chăm chú nhìn một ngày, làm sao lại nhận sai đâu? Nhìn thấy tất cả mọi người một mặt sợ ngây người biểu lộ, Ninh Hoan Tâm không nhịn được nhìn thoáng qua hệ chặt giao diện. Tại trong mắt mọi người, điện thoại di động của nàng bên trong hệ chặt chính là phổ thông hệ chặt. Trừ chính nàng, không ai có thể nhìn thấy, nàng hệ chặt cùng người khác là khác biệt. Mà bây giờ, cái này trên màn hình điện thoại di động ngoại chat, rất rõ ràng chỉ là phổ thông phiên bản ngoại chat, cho nên Ninh Hoan Tâm mới có thể một chút nhìn ra cái này cùng điện thoại di động của mình nhìn giống nhau như lúc điện thoại, nó cũng là giả.